Chương 83, Khôn cục. Chiến quốc thời đại, cường tộc săn sát, thiên tài đông đảo. Liền ghen thấy qua những các tộc đó thượng nhẫn, hoặc là tinh anh thượng nhẫn, đại bộ tờ HN so với nguyên tắc bên trong lộ ra mạnh hơn một ít. Nhưng phải nói 12 tuổi thượng nhẫn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, loại tư chất này, đại khái cùng nguyên tắc bên trong cả sỉ không sai biệt lắm, đã coi như là ít có thiên tài. Các ngươi ủ trí hạ đã suy sụp đến cần ngươi loại hài tử này tới chấp hành loại này cao nhiệm vụ khó khăn sao? Thiếu nữ nắm chặt trường đao, giọng lạnh lạnh. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi cũng không phải là cái tiểu nha đầu sao? Ghen xoay người, rút ra phía sau thiên vân kiếm, giọng có vài phần trêu chọc ý xoay người trong nháy mắt, ghen nhãn bên trong tam câu ngọc rơi vào thiếu nữ trong mắt, khiến nàng hô hấp cứng lại, thoáng qua khôi phục, tam câu ngọc xạ dị gẳng. Xem ra không phải bình thường hài từ đâu, hơn nữa ta không phải là tiểu nha đầu. Nói chuyện công phu, nàng chợt phát lực, thoáng chốc đã tới ghen trước người, trường đao trong tay phản xạ ra nhất đao hàn mang, ngay đầu chém xuống. Ken nhanh như tuyệt luân nhất đao bị ghen dùng thiên vân kiếm chặn, ánh mắt liếc liếc nàng Ngọc Phong, đã có thể thấy ẩn hiện hình thức ban đầu, khẽ cười một tiếng, xem ra quả thật không phải là một tiểu nha đầu đây. Thiếu nữ tự nhiên nghe ra lời này ý. Trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, càng nhiều chính là tức giận, thon dài đùi phải nhắc tới, hướng ghen bụng hung hăng đá vào, nàng vốn là muốn đạp xuống, thể, bởi vì ghen tuổi tác duyên cớ, cũng chỉ có thể hướng bụng đá vào. Ghen đưa tay chặn, cả người rung một cái, quay ngược lại hai bước, vây vung tay nói, thật là ác độc lực đạo. Lúc này, đối phương lại giết qua đến, ghen cũng không cần còn lại nhẫn thuật, cũng là cầm lên thiên vân kiếm và nàng đánh vào một nơi. Hắn đoạn thời gian trước cùng ủ trí hạ mạ đa dạ, sen dù hạt hì ra mạ đồng thời, cũng không ít ở thể thuật thượng bỏ công sức, bây giờ tự tin thể thuật có trường túc tiến bộ, vừa vặn đem ra luyện thủ. Hai người đánh nhau, đao quang kiếm ảnh bên trong, tia lửa văng khắp nơi. Thực lực không tệ, có hứng thú hay không tới làm thuộc hạ ta đón đỡ qua nhất đao sau khi, ghen lên tiếng đặt câu hỏi. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay ở giữa không trung vũ thành một vòng trăng tròn. Thể thuật xích nguyệt trảm ủ trí hạ ra tiểu quỷ, đầu góc người nước vào sao. Mãnh liệt trả cờ dạ bạo phát, tạo thành nhất đao hình bán nguyệt đao khí hướng chính mình chém tới, ghen nhãn bên trong tam câu ngọc nhẹ nhàng xoay tròn xuống, cơ hồ là ở đồng thời, bày ra giống nhau động tác, thể thuật xích nguyệt trảm lưỡng đạo đao khí ở chính giữa đụng nhau, bộc phát ra tiếng nổ mãnh liệt, tràn ra trả cờ dạ khí lưu điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Mẹ, lao tử dùng phi lôi thần phối hợp dạ xẻn gẳng nhiều lần lắm. Cũng sắp quên mình xạ gì gẳng có thể phục chế người khác nhẫn thuật, tuy nhiên cảm giác không tệ. Trong lòng nhổ nước bọt chính mình một câu, tam câu ngọc yêu dị mà quỷ mị, đem đối phương mỗi một cái động tác thu hết vào mắt, trong tay thiên vân kiếm khua tay hoàn toàn giống nhau động tác nên đón. Hiếm thấy đụng phải một cô thiếu nữ thiên tài, ghen đột nhiên tới nhàn tình nhã trí muốn nhiều trêu đùa, đồng thời, hắn cũng muốn khởi tại chính mình trong không gian đặt vào hồi lâu 12 phần thần cơ khế ước. Có phải hay không cân nhắc nên dùng đâu rồi y, tuy nhiên muốn làm thủ hạ mình thần cơ, bằng bây giờ thiếu nữ này lộ ra thực lực, còn chưa đủ a ngươi chẳng lẽ chỉ biết bắt chước người khác động tác sao? Thiếu nữ khẽ cắn hàm răng, cuộc chiến đấu này đánh nàng buồn rầu vô cùng, cũng có chút minh bạch, tại sao các tộc trưởng vừa nhắc tới Uchiha nhất tộc cứ như vậy kiên kỵ. Đây chính là ngươi nói, đừng hối hận trong thời gian ngắn, hai người rồi hướng hợp lại không biết bao nhiêu kiếm, động tác hoàn toàn giống nhau. Trong lúc bất chợt, huyền kiếm thế biến đổi, không sử dụng nữa xạ gì gẳng phục chế năng lực, giơ tay lên đang lúc, ba miếng phi tiêu bị hắn ném ra ngoài, đâm thẳng đối phương cổ họng. Thiếu nữ trường đao huy động, liền muốn đem cái này ba miếng phi tiêu đỡ ra, nhưng ở cơ đao thời điểm, phi tiêu lại thật không thể tin đụng nhau một chút, đột nhiên tách ra. Lại có loại này ném đầu phi tiêu kỹ xảo trên mặt cô gái vẻ kinh sợ chợt lóe, ôn nhu mềm mại thân thể cưỡng ép nhất chuyển. Ba miếng phi tiêu dán thân thể nàng vạch qua. Đây là chỗ cổ tay cùng trên thân, chẳng biết lúc nào quấn quanh mấy đạo rất nhỏ sợi trả cờ dạ tuyến, bó ở trên người mình. Thiếu nha đầu, là ai nói ta chỉ biết bắt chước người khác? Lệnh nhà tâm thanh ở sau lưng vang lên, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, phía trước ghen lại quỷ dị đột nhiên biến mất. Hàn quang chợt hiện, bị sợi trả cờ dạ tuyến trói thiếu nữ căn bản là không có cách phản ứng, bị chém xuống một kiếm. Ghen không có dùng dạ sẻn gẳng, hắn còn không muốn giết cô em gái này tử, hiếm thấy đụng phải một cái thiên phú không tệ, rất có điều giáo giá trị. Âm một đám khói trăng thoáng qua, trung gian thiếu nữ hóa thành một khối khô mục, bị ghen nhất kiếm hai đoạn, cách đó không xa, hiện ra thở dốc thiếu nữ thân ảnh, sau lưng vạch ra một đạo hẹp dài vết thương, bó sát người nhẫn giả cổ rồ mổ có chút lòng động, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, bây giờ đã có một đạo nói máu tươi tràn ra, có một loại biệt dạng mỹ cảm. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều thế thân thuật dùng không tệ, có thể cho 7 phần. Kỳ thực ngươi đang ở đây ta ném ra phi tiêu thời điểm liền chuẩn bị thế thân thuật, đại khái cũng không cần bị thương. Ghen khẽ cười đánh giá. Thiếu nữ quay ngược lại hai bước, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một tia kiêng kỵ sâu đậm, không nữa tiếp lời. Đang ở ghen muốn tiếp tục lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng kinh thiên hét lớn truyền ra, ầm ầm bạo phá tiếng điếc thai nhức óc. Ghen vô ý thức chiêu nà trong liếc mắt một cái, chỉ thấy ủ trí hạ to đại phát thần uy. Mạnh mẽ nhất đao đem hai vị đỉnh phong thượng nhận đánh bay, cả người cắn răng một cái mắt nhìn trong sân hình thức, đột nhiên nhảy một cái mà đi. Ngươi cho rằng là ngươi thoát được sao, kết giới, khởi ạ cả bạ ạ kỳ dạ hét lớn một tiếng, cũng không không quản trong vết thương xông ra máu tươi, đột nhiên hai tay kết ấn, sân tứ phương lại mỗi người xuất hiện một vị tinh anh thượng nhẫn, kết xuất giống nhau kết ấn, nhất thời bốn đạo thiên lôi phóng lên cao, hóa thành đầy trời rậm rạp chẳng chịt lôi điện. Đem chọn cái sân bao phủ nhẫn pháp kết giới tứ phược lôi trận ghen mắt nhìn cách đó không xa thiếu nữ, lắc đầu nói, vốn còn muốn cùng ngươi. Chơi nhiều sẽ đâu dô y, tuy nhiên nhìn không đi được, ngươi dáng vẻ ta nhớ ở, lần sau gặp. Vừa nói, thân ảnh chợt lóe, phát động phi lôi thần tại chỗ biến mất. Thiếu nữ nhìn tiêu tan ghen, phía sau không khỏi dâng lên một trận lạnh lẽo, thấp giọng nói, hắn rốt cuộc là người nào tại nguyên trước mai phục thân cây chỗ, ghen thân ảnh hiện ra. Xạ dị gẳng xuyên thấu qua đầy trời bao phủ sân lôi đỉnh quan sát song phương chiến huống. Uchiha to không hổ là ảnh cấp cường giả, một người đơn độc đối kháng hai gã đỉnh phong thượng nhẫn, chiếm cư ưu thế vẫn là hắn. Ả cả bà Ả kỳ giả cùng ổn ý Ả kỳ giả tộc trưởng trên thân đã có nhiều chỗ rõ ràng vết thương, mà hắn như cũ tinh thần phân chấn, duy trì toàn thắng trạng thái. Nhưng là trừ hắn ra như nở dê người kha cờ sẽ không vận tốt như vậy. Năm vị mật nhẫn mỗi người bị một vị đỉnh phong thượng nhẫn mang theo mấy cái tinh anh thượng nhẫn vây công, tình huống đã là hiểm tượng hoàn sinh, có mấy cái đã bị thương nặng, chỉ có nhẫn một coi như trạng thái rất tô tờ đẹp tờ, chỉ có vài chỗ bị thương nhẹ. Hai vị ủ trí hạ đấu thủ xuống đỉnh phong thượng nhẫn, toàn bộ mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, tình cảnh so với mật nhẫn hơi khá hơn một chút, có thể lại như vậy đi xuống bị giết chết cũng chỉ là sớm muộn vấn đề. Toàn bộ Uchiha tộc lần này đột kích đội ngũ, trừ ghen mượn phi lôi thần chạy thoát bên ngoài, còn thừa lại toàn bộ bị vây khốn ở bên trong kết giới, ngay cả Uchiha to, tối nay cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra.